Bạn thân mến, cuộc đời này là của bạn, không ai có thể sống thay bạn được. Nhưng không phải ai cũng có thể hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta thường sống theo những tiêu chuẩn của người khác, mà đôi khi quên lắng nghe bản thân xem mình thật sự muốn gì. Sau đây là 9 cách đơn giản giúp bạn làm chủ cuộc sống của mình. Thứ nhất, đầu tư hiện tại và làm những gì quan trọng nhất với bạn. Cuộc sống này nói dài chẳng phải dài, nói ngắn chẳng phải ngắn. Thế nhưng nếu bạn cứ chần chừ và không trân trọng nó, thì bạn sẽ hối tiếc đấy. Hãy xác định ngay bây giờ điều gì là quan trọng nhất với mình. Ví dụ như công việc, những thói quen tốt hay những điều khiến bạn hạnh phúc, thì hãy làm điều đó hằng ngày. Hãy tự hỏi mình, điều gì khiến cuộc sống của mình trở nên tốt hơn thì hãy làm điều đó ngay nhé. 2. Sống theo cách bạn muốn. Nhiều người thường than thở về cuộc sống của mình và hay so sánh với những người khác. Thế nhưng bạn có thật sự muốn một cuộc sống như bản sao của người khác hay không? Bạn có thể trải qua những điều mà người ta đã trải qua trước khi có những thành công đó không? Cách tốt nhất là hãy sống là chính mình, sống theo những gì mình muốn, chứ đừng ao ước hay muốn là cuộc sống của ai đó. Khi đó, bạn sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn và có cảm hứng hơn rất nhiều. 3. Hãy là nhân vật chính trong cuộc đời bạn. Đó là điều đương nhiên. Hãy làm chủ cuộc sống của mình, tự nắm lấy nó và thực hiện ước mơ của bạn, và đồng thời cũng chịu trách nhiệm về nó. 4. Đối xử tốt với những người luôn yêu thương bạn. Bao lâu rồi bạn không về nhà? Bao lâu rồi bạn không nói chuyện với người bạn thân? Bao lâu rồi hội bạn bè của bạn không tụ tập gặp mặt? Hãy luôn biết ơn tất cả những người quan tâm đến bạn, luôn ở cạnh bạn dù khi buồn hay vui, thành công hay thất bại. 5. Hãy luôn là chính mình. Nếu bạn tin vào những điều mà mọi người nói về mình thì bạn thực sự đang mắc sai lầm lớn đấy. Sẽ chẳng ai hiểu bạn bằng chính bạn đâu. Bạn trải qua những điều gì, suy nghĩ thế nào để được ra quyết định đó, họ chẳng thể nào hiểu được. Thế nên những chỉ trích, những lời bàn tán, những phán xét của người ngoài, nếu thấy không cần thiết thì đừng để tâm. Những người mà không ngừng chỉ trích và soi mói bạn là bởi vì họ không bằng bạn mà thôi. 6. Thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống. Nhiều lần tôi đã nhìn thấy mọi người đấu tranh, phàn nàn và than vãn về những điều trong cuộc sống của họ mà không được như họ mong muốn. Cuộc sống luôn thay đổi, phát triển, nó có thể khó khăn hơn, cũng có thể mang lại nhiều cơ hội mới mẻ hơn. Thế nên bạn đừng lo lắng hay phiền muộn, cũng đừng cố gắng kiểm soát cuộc sống. Bởi vì dù bạn có muốn hay không thì nó vẫn diễn ra như thế. Hãy luôn tin tưởng rằng những điều xung quanh bạn là tốt đẹp nhất, và dù cười hay khóc thì đó cũng là cách tốt nhất để bạn sống. 7. Luôn lắng nghe trái tim của bạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là bước quan trọng nhất. Cuộc sống có thể là một cuộc hành trình thú vị, có thể khiến bạn buồn, cũng có thể khiến bạn vui vẻ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy thay đổi cách sống và lắng nghe trái tim của bạn. Hãy quên đi những gì người khác nghĩ, cố gắng thực hiện những điều bạn muốn làm. Sẽ có những ngày tồi tệ, cũng sẽ có những ngày tuyệt vời. Chúng sẽ dạy cho bạn cách giải quyết khó khăn khi đối mặt với cuộc sống. Bạn biết đấy, cuộc sống là một quá trình dài và ai rồi cũng không ngừng học hỏi. Thế nên hãy luôn luôn biết mình cần gì, muốn gì và có thể làm gì để cuộc sống ngày một tốt hơn. 8. Tận hưởng cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đừng nghĩ đến những thứ lớn lao, to tát, bởi cuộc sống và niềm vui luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những điều đơn giản như dành thời gian với người thân, nói chuyện cùng bạn bè sẽ luôn thú vị và cần thiết hơn là cắm cúi vào mạng xã hội với những bức ảnh sống ảo. 9. Học cách buông bỏ. Có một số thứ đã bị hỏng rồi, không thể sửa chữa hay cứu vãn được thì hãy vứt bỏ nó đi thôi. Cũng có những thứ sẽ mãi mãi chẳng trở về được như mong muốn của bạn.